Chương 1761, anh em, chăm sóc tốt con gái của tôi. Hạ Như Ý trợn mắt, cô nghĩ là Hạ Hiểu Đông chắc không đợi được tới lúc Thái Vũ sang rảnh rồi nhỉ. 4 ly rượu trắng vào người, tương đương với 8 lượng, hầu hết tửu lượng của mọi người đều không đến mức độ này. Anh em, tôi nói cho cậu biết hai đứa con gái đều rất tốt, cậu chọn ai cũng được. Hạ Hiểu Đông nói chuyện đã bắt đầu lắp lắp bắp bắp. An Lương không rót rượu nữa, chú à. Hôm nay không uống nữa nha. Hạ Hiểu Đông khẳng định đáp lại, uống. Tôi không say. Tiếp tục uống. Tên này rõ ràng là không khống chế được bản thân. Sau khi ly thứ 5 vào người, ông ta khoác vai An Lương. Anh em tốt, hôm nay uống, nhanh, sau này hai đứa con gái thì nhờ cậu rồi. Chú à, chú uống say rồi. An Lương giữ vững thái độ. Say. Hạ Hiểu Đông nâng cao âm lượng. Vừa hay lúc này Thái Vũ Sang bước vào, bà nhìn Hạ Hiểu Đông say xỉn, bà bất lực nói, lão Hạ lại uống say rồi sao? Hạ Như Ý tiếp lời, dạ. Mẹ, mẹ xem thử video, bố quá đáng thật đó, uống say rồi thì bán chúng con đi. An Lương cảm thấy bản thân mình vẫn nên giả vờ say để giữ mạng đi. Thái Vũ Sang nhìn video Hạ Như Ý quay bằng điện thoại, bà bất lực lắc đầu. An Lương, tình hình của cháu sao rồi? Thái Vũ Sang hỏi An Lương. An Lương phát huy khả năng diễn xuất cấp ảnh đế, cháu không sao. Còn có thể uống thêm một ít. Thái Vũ Sang lắc lắc đầu, bà cảm thấy An Lương cũng cỡ đó rồi, thế là nói với Hạ Như Ý, hai đứa con đưa An Lương về trường đi, mẹ đưa bố các con về nhà. Thế bên đây làm sao? Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Để ông ấy ngủ một chút ở sofa khu vực nghỉ ngơi, buổi tối mẹ mới đưa ông ấy về nhà. Thái Vũ Sang đáp lại, sau đó nhìn về phía Đinh Tiểu Hoa, mẹ, mẹ nghỉ ngơi xem tivi ở phòng riêng một chút, được chứ? Đinh Tiểu Hoa tất nhiên là đồng ý. Hạ Như Ý ở bên cạnh nói, thế chúng con gọi người lái thế trước. Thái Vũ Sang gật đầu, chú ý an toàn. Dạ vâng. Hạ Như Ý đáp lại. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu, mẹ yên tâm. Chưa đến 15 phút sau, Hạ Hòa Tâm vịn An Lương rời khỏi phòng riêng số 1, lái xe hộ mà Hạ Như Ý gọi trên điện thoại đã đến rồi. Ở vị trí đổ xe ngoài trời, An Lương đưa chìa khóa xe cho người lái xe hộ, tất nhiên anh và Hạ Hòa Tâm, còn có Hạ Như Ý ngồi ở vị trí ghế sau, hơn nữa An Lương chịu thiệt một chút, ngồi ở vị trí không thoải mái nhất là chính giữa. Vị trí chính giữa ở dãy ghế sau có chỗ lồi lên, độ cao bằng tận một chiếc iPhone 11 Pro Max. Đúng thật là vị trí không thoải mái nhất nhỉ. An Lương ngồi vị trí giữa chỉ có thể một trái một phải ông lấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, từ đó cân bằng lại cảm giác lỗ vốn ngồi ở giữa. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều dựa vào vai An Lương. Tài xế lái xe hộ nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta chịu đựng bạo kích, chỉ có thể âm thầm chuyển ánh mắt đi. Ngày mai các em cũng phải qua bên gì sao? An Lương hỏi. Hạ Như Ý hỏi ngược lại, bây giờ anh không say nữa à? An Lương hơi hơi thu tay lại, cảm nhận sự mềm mại ở eo của Hạ Như Ý, anh hừ nhẹ, vừa nãy anh đã nói rồi, anh không say. Hạ Hòa Tâm im lặng dựa vào người An Lương. Tính cách thật của cô yên tĩnh hơn một chút. Em cảm thấy sau này bố sẽ không uống rượu với anh nữa rồi. Hạ Như Ý hừm hừm nói. An Lương phủ định đáp lại, anh cảm thấy vẫn sẽ có đó, thậm chí ông ấy sẽ siêng năng luyện tửu lượng hơn. Cố gắng một ngày nào đó thắng lại. Tửu lượng của bố thực sự không được. Hạ Như Ý phủ định. Thực sự thì ông ấy đã rất giỏi rồi. An Lương thành tâm thực ý nói. An Lương suy đoán tửu lượng của Hạ Hiểu Đông, nếu thực sự uống từ từ, chắc là nửa lít cũng không có vấn đề. Buổi tối gần 9 giờ đồng hồ, tài xế lái xe hộ lái chiếc Lamborghini Urus đến bãi giữ xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương dự định đi bộ đưa hai chị em về trường, bản thân anh lại đi bộ về cho tỉnh rượu. Đợi sau khi tài xế lái xe hộ rời khỏi, nét mặt của Hạ Hòa Tâm đỏ lên trước, bởi vì cô nghĩ đến tình hình lần trước giống như vậy, An Lương một trái một phải hôn lấy hai người. Lần này chắc cũng vậy nhỉ? Hạ Hòa Tâm đoán đúng rồi. Gần 15 phút sau, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ mới xuống xe. Anh nắm tay hai chị em một trái một phải bước đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ đối diện. Mối quan hệ của An Lương với hai chị em nhà họ Hạ đã công khai ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ và Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Lúc mới đầu, Mọi người đều rất hiếu kỳ, dù gì tình hình như vậy không nhiều, ngoại trừ có thể thấy khắp nơi trong video ngắn, trường hợp thông thường không gặp nhiều. Thế nhưng bây giờ mọi người cũng quen rồi. Dù gì An Lương có tiền có sắc, tính cách cũng rất thú vị, anh quen với hai chị em nhà họ Hạ có vấn đề gì chứ? An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến dưới ký túc xá, lại một lần nữa gặp dì quản lý tòa ký. Chương 1762, giúp người làm niềm vui. Không ổn. Gần 10 giờ tối. An Lương lại mang nước ngọt về cho các con trai cùng phòng. Lúc về phòng ngủ, An Lương phát hiện tất cả mọi người đều đang học tập nghiêm túc, xem ra chủ đề người thường lần trước có hiệu quả rồi. Dù gì tên Trầm Thế Trung kia không phải là người thường mà bây giờ cũng học tập cố gắng như vậy, Lữ Văn Sơn và Mã Long dựa vào cái gì mà không cố gắng. Thường nghe nói, người ta đẹp trai hơn cậu, giàu có hơn cậu, còn nỗ lực hơn cậu, tại sao cậu không nỗ lực? Tuy rằng An Lương học tập hơi không tập trung, nhưng tình hình của An Lương không giống. Môn mà An Lương không tập trung là thiết kế và ứng dụng Python, cùng với nguyên lý kế toán. Nội dung liên quan đến phân tích số học và kinh tế học vĩ mô, An Lương học tập rất nghiêm túc được chứ? Các con trai, bố đem nước ngọt cho các con rồi đây. An Lương kêu gọi. Trận chiến nước ngọt của phòng ngủ 307 là 2-2, An Lương và Mã Long là phe Pepsi, Trầm Thế Trung và Lữ Văn Sơn là phe Coca-Cola. Hai bên phân chia xong nước ngọt tương ứng, Trầm Thế Trung uống một ngụm lớn, mới cảm thán rằng, vẫn là Coca-Cola, mới là nước ngọt thực sự. An Lương mỉa mai, Coca-Cola là đồ dở, Pepsi mới là đúng đắn. Dù gì tên cũng hay hơn. Bốn người xảy ra tranh luận xoay quanh nước ngọt. Sau khi mọi người nói đùa một hồi, Trầm Thế Trung đưa ra chủ đề mới. An Lương, tôi có một người bạn, gần đây anh ta mắc phải một sai lầm, tôi không biết nên nói anh ta như thế nào. Trầm Thế Trung nói rõ. Nói chi tiết thử. An Lương hỏi. Trầm Thế Trung suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói, người bạn này là một người em nhỏ tôi quen biết ở học viện vệ sinh, tuy rằng quan hệ không được xem là tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy nên giúp anh ta một chút. An Lương gật đầu, đợi Trầm Thế Trung tiếp tục. Gần đây đứa em nhỏ này bị mê mẩn cảm giác giúp người cho vui. Cứ cách một hôm là anh ta lại muốn ra ngoài giúp người cho vui, tôi nói với cậu ta rồi là hành vi như vậy không tốt chút nào, nhưng cậu ta lại không thể kiềm chế bản thân. Trầm Thế Trung nói rõ. Mã Long cảm thán tiếp lời, đây có lẽ là giúp đỡ để vui vẻ hơn nhỉ. An Lương nghi ngờ nhìn Trầm Thế Trung, anh cảm thấy Trầm Thế Trung không đúng lắm. Tên này dường như đang nói cái gì có hàm ý gì đó. Thân sĩ, có phải cậu đang nói cái gì đó kỳ lạ không? An Lương hỏi thẳng. Trong phòng ký túc xá số 307, chắc là chỉ có Mã Long mắt to mày rậm. Được thôi. Tên mắt to mày rậm này cũng không phải thứ tốt lành gì. Tôi cũng cảm thấy thân sĩ đang làm màu gì đó kỳ lạ. Lữ Văn Sơn tỏ ra đồng tình. Trầm Thế Trung than thở nói, giúp người cho vui đó. Các cậu hiểu mà. Tôi không hiểu. An Lương phủ định. Lữ Văn Sơn cũng vội phủ định, tôi đâu có hiểu. Mã Long cũng nhận thức được vấn đề, cái giúp người cho vui mà cậu nói không lẽ là. Thông báo tìm vật mà thôi. Trầm Thế Trung điềm đạm nói. Người bạn kia của tôi thường gặp thông báo tìm vật đánh mất tiền mặt, cậu ta phát huy tinh thần giúp người cho vui, dùng tiền mặt của mình để giúp đỡ người khác. Người mất tiền mặt cảm ơn. Sau khi biết được bạn của tôi độc thân, đã chủ động lấy thân mình báo đáp. Trầm Thế Trung cảm thán. Người xưa đúng thật không lừa ta. Trầm Thế Trung tiếp tục nói, làm việc tốt đúng thật có báo đáp tốt. Nhưng mà tính cách của bạn tôi không tốt lắm, anh ta độc thân chính là nguyên nhân như vậy, lấy thân báo đáp nhất thời như vậy nhanh chóng bị hiện thực đánh bại, thông thường đều không vượt quá 2 tiếng đồng hồ, vậy nên bạn tôi rơi vào một vòng thời gian tuần hoàn kỳ lạ. Trầm Thế Trung cảm thán lần nữa. Người bạn này của tôi một bên thì không ngừng giúp người cho vui, một bên thì không ngừng chia tay, cậu ta ý thức được bản thân có vấn đề nhưng lại không biết nên sửa đổi như thế nào. Trầm Thế Trung bổ sung. An Lương, cậu cảm thấy tình hình như vậy nên cứu vãn anh ta như thế nào? Trầm Thế Trung hỏi. An Lương cũng xem như là hiểu rồi. Trầm Thế Trung này có gì đó, nói chuyện xàm đúng thật là hết cái này tới các khác, nếu không phải là biết anh ta, e rằng lại hiểu sai rồi. Lữ Văn Sơn ở bên cạnh mỉa mai, thông thường mà nói, bạn của tôi, bạn học tôi, họ hàng tôi, bạn thân tôi gì đó, tất cả đều là bản thân anh ta. Mã Long ở bên cạnh đâm thêm một nhát, thân sĩ đúng thật là thường xuyên đến học viện vệ sinh. Lữ Văn Sơn tiếp tục đưa ra sát thương hỗn hợp, vậy nên thân sĩ là đi giúp người cho vui sao? An Lương nhìn Trầm Thế Trung nói, nếu thực sự là bạn của cậu. Tôi chỉ có thể nói hết cứu nổi, xin phép, làm phiền rồi. Trầm Thế Trung câm nín. Lữ Văn Sơn đâm thêm một nhát nữa, nếu là thân sĩ thì sao? An Lương tiếp lời, thế thì chỉ có thể khuyên thân sĩ, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. An Lương chắc chắn phải khuyên nhủ người trẻ tuổi không nên làm cái gì mà giúp người làm vui của các thông báo tìm vật, đó cũng là một vực thẳm, lỡ như dính đạn thì sao? Đêm khuya gần 11 giờ. An Lương nhận được tin nhắn gửi qua từ công ty Nhân Nghĩa An Toàn báo quà ngày của mẹ ngày mai đã được chuẩn bị ổn thỏa. Tuy rằng Tôn Hà bảo An Lương đừng về nhà, nhưng An Lương cũng chuẩn bị một món quà cho bà. Chương 1763, quà tặng từ VIP. 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tại căn hộ số 3203 tòa số 1 Skyland ở núi Mộc Linh, Thịnh Khánh. Tinh Tông, chuông cửa nhà vang lên. Tôn Hà nghe thấy tiếng chuông cửa, bà xem xét tình hình từ hệ thống mắt mèo, phát hiện ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo vét, hai tay đối phương bưng một chiếc thùng cát tông. Ai đó? Tôn Hà hỏi thông qua hệ thống mắt mèo. Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ chuyển phát nhanh VIP, ngài An Lương chuẩn bị cho bà một phần quà nhân ngày của mẹ. Người đàn ông mặc áo vét đáp lại. Thực ra người đàn ông mặc áo vét này không phải là nhân viên phục vụ chuyển phát nhanh của tao bao. Anh ta là một trong những nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, sau khi nghe đối phương đáp lại thì Tôn Hà mới mở cửa, bà nhìn người đàn ông mặc áo vét một cái, tiện tay nhận chiếc thùng cát tông. Bà Tôn, vui lòng ký nhận một chút. Nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa đóng phim đóng đầy đủ. Trong lúc Tôn Hà đang ký nhận, An Thịnh Vũ bước ra, ai đó? Nhân viên chuyển phát nhanh. Tôn Hà đáp lại, chuyển phát nhanh của con trai, ai mà biết đưa cái gì qua? An Thịnh Vũ bước đến bên cạnh Tôn Hà, nhận chiếc hộp cát tông kia, ông nhấc thử, hơi nặng đó, thùng to như vậy, không lẽ là tặng một bộ quần áo? Tôn Hà ký xong đơn chuyển phát nhanh. Chàng trai mặc vét khách sáo đáp lại, cảm ơn. Không có chi. Tôn Hà đáp lại một tiếng, sau đó đóng cửa. An Thịnh Vũ đã giúp đỡ Tôn Hà mở thùng ở phòng khách, ông tháo lớp thùng cát tông ở ngoài, phát hiện chiếc hộp đóng gói màu cam vàng ở bên trong, hơn nữa trên hộp có in logo tinh tế của Hêm. Xem ra là túi sách của Hêm. An Thịnh Vũ ngưỡng mộ nói, thằng nhóc con An Lương này, cứ cách ngày là tặng quà cho em. Nó có còn nhớ ông bố già này không? Tôn Hà trợn mắt nhìn An Thịnh Vũ một cái, anh tự chửi mình làm gì chứ? An Thịnh Vũ câm nín, ông chửi An Lương, hình như chính là đang chửi bản thân mình. Cái này không có vấn đề. Tôn Hà mở hộp đóng gói của Hêm ra. Trong hộp đóng gói quả nhiên là túi Birkin của Hêm. An Lương tặng túi Birkin cho Tôn Hà không phải là túi Birkin Himalaya cao cấp nhất, cũng không phải An Lương không nở. Mà là bình thường dùng túi Hêm Birkin cao cấp có phải không thích hợp lắm không? An Lương cũng không lựa chọn Siri ta cao cấp, bởi vì Siri này là da cá sấu hoang dã. An Lương tuân thủ nguyên tắc không có mua bán, không có tổn thương, anh lựa chọn nguyên liệu da cá sấu nuôi nhân tạo. An Lương không hề cảm thấy đắt nhất mới là tốt nhất, mà thích hợp nhất mới là tốt nhất. Túi này hơi đắt đó, giá bán bản than là 40 vạn, phụ kiện chắc cũng phải 40 vạn. Con trai của chúng ta có lòng rồi. An Thịnh Vũ cảm thán nói, sau đó bổ sung, đột nhiên anh ngưỡng mộ quá. Tôn Hà mỉa mai, anh ngưỡng mộ. Anh tưởng em không biết sao, nó mang chiếc 911 của mình về đây là cho anh lái gió. Chiếc tu bốt 911 của An Lương hiện tại đang đặt ở Thịnh Khánh, hầu hết thời gian chính là An Thịnh Vũ lái, An Thịnh Vũ đã ghẻ lạnh cả Panamera của mình rồi. Gần 10 giờ sáng. Trong thư viện của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương đang gửi email cho Leonard, anh và Leonard vẫn giữ liên lạc qua email, có lúc là một tuần một bức email, có lúc là một tuần hai bức email. An Lương chia sẻ cuộc sống gần đây cho Leonard. Chẳng hạn như phương án mô tô bay, còn về việc thông báo tìm người và giúp người cho vui, tạm thời không thích hợp với Leonard. Chủ yếu là Leonard từng nói rõ, email của cô và An Lương sẽ bị Hoàng hậu Lydia mẹ của cô kiểm tra, vậy nên câu chuyện cảm động thông báo tìm người và giúp người cho vui, nếu nói cho Leonard nghe, e rằng An Lương sẽ bị vào danh sách đen của Hoàng hậu Lydia nhỉ. An Lương nói rõ chi tiết tình hình của mô tô bay cho Leonard nghe trong email, hơn nữa còn mời Leonard đến đế đô để du lịch. An Lương soạn xong email, thì gửi qua cho Leonard. Bây giờ là 10 giờ sáng bên nước Hạ, theo múi giờ, bên đó là 4 giờ sáng sớm. An Lương vừa mới gửi email, thì nhận được cuộc gọi của Alex, điện thoại di động của An Lương ở chế độ rung, dù sao đây là đạo đức cơ bản khi ở thư viện. An Lương vừa bước ra khỏi thư viện, vừa thầm hiếu kỳ, thời gian này bên Moscow chắc là 5 giờ sáng sớm nhỉ? Tên này dậy sớm như vậy sao? An Lương đeo một chiếc tai nghe không dây, sau khi bước ra khỏi thư viện mới nhấc máy. Giọng của Alex truyền qua trước, tôi còn tưởng anh chưa dậy. An Lương câm nín, anh dậy sớm như vậy sao? Chúng tôi thức trắng, không có ngủ, đang chạy tiến độ. Alex đáp lại, An Lương câm nín lần nữa, có phải anh nên khen đối phương một câu? Quả nhiên là chủng tộc chiến đấu. Có chuyện gì sao? An Lương hỏi. Về việc của mô tô bay, chúng tôi cần trao đổi với nhân viên kỹ thuật của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, chúng tôi cần thiết kế mảng cung cấp điện dưới sự giúp đỡ của đối phương. Alex nói rõ. Chúng tôi không biết pin Graphene của bên anh rốt cuộc là tình hình gì, nên chúng tôi cần trao đổi với nhân viên kỹ thuật, sau đó mới xác định tình hình cụ thể của mảng cung cấp điện. Alex bổ sung. An Lương gật đầu, không có vấn đề. Chút nữa tôi sẽ xử lý việc này. Đúng rồi, các anh chuẩn bị giao tiếp như thế nào? Dùng email gửi phương án thiết kế qua đó. Phối hợp thêm trao đổi qua điện thoại. Đúng rồi, tôi không biết tiếng nước Hạ, tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai của các anh có phiên dịch tiếng Nga không? Alex bổ sung. Chuyện này tôi sẽ giải quyết cho. An Lương đáp lại. Chương 1764, trao đổi chi tiết, kỹ thuật vector khả biến. Cho dù An Lương không giải quyết được thì anh sẽ giao cho Hoàng Quốc Tường giải quyết. An Lương đào hố cho Hoàng Quốc Tường là chuyên nghiệp rồi, có vấn đề thì nghĩ đến Hoàng Quốc Tường. Dù sao Hoàng Quốc Tường cũng thường đào hố cho anh không phải sao? Đây là tình bạn giữa những người chuyên đào hố. Đúng rồi, chúng tôi thiết kế lại mô tô bay, tôi gửi bản thiết kế tương ứng đến email của anh trước. Anh xem thử tình hình, tôi sẽ giải thích cho anh một chút, nếu có gì không hài lòng, chúng tôi sửa đổi ngay. Alex nói rõ. Được, anh gửi qua trước. Tôi xem thử tình hình. An Lương đáp lại. Alex gửi bản thiết kế tương ứng đến email của An Lương kiểm tra ngay lập tức. Bản thiết kế mà Alex gửi qua làm cực kỳ chi tiết, không chỉ có bản thiết kế chuyên nghiệp, còn có bản thiết kế đối chiếu. Chẳng hạn như mô tô bay phiên bản cánh quạt phản lực được thiết kế lại, to hơn về mặt kích thước, chiều dài của mô tô bay 4 trục ban đầu chỉ có 2,8 mét, độ rộng chỉ có 0,5 mét, cánh hình chữ X cũng chỉ có 2 mét, nhưng sau khi thiết kế lại mới hoàn toàn, độ dài tổng lên đến 4,8 mét, độ rộng khu vực chở người không có gia tăng. Nhưng độ rộng khu vực không chở người mở rộng đến 0,8 mét. Cánh ngang quạt phản lực phân bố hình chữ X vẫn là 2 mét nhưng trên bản thiết kế có ghi chú chữ kỹ thuật vector khả biến của trục X. An Lương đưa ra câu hỏi, kỹ thuật vector khả biến trục X là tình hình gì? Alex đáp lại, mô tô bay 4 trục trước đó chúng tôi thiết kế, mỗi cái trục của nó đều là cố định, không thể tiến hành bất kỳ điều tiết gì, cho dù là bay về phía trước, hay là bẻ cua trên không V, tất cả đều là điều tiết lực đẩy lên cung cấp cho từng cái trục quạt, tạo thành sự khác biệt lực đẩy. Tạo nên lực phân ly trong hướng nhất định. Chẳng hạn như lúc cần tiến về phía trước. Công suất đầu ra của 4 trục quay là không giống nhau, tình hình cụ thể cực kỳ phức tạp, tôi nói rõ đơn giản cho anh, chúng ta bỏ qua lực cản của không khí, cùng với ảnh hưởng của gió tự nhiên, lực nâng lên cung cấp cho hai trục ở phía trước nhỏ hơn một chút, lực đẩy lên cung cấp cho hai trục ở phía sau lớn hơn một chút, lực nâng lên và trọng lực giữa bốn trục quạt sau khi cân bằng, sẽ còn cung cấp thêm một lực đẩy về phía trước, vậy nên mô tô bay bốn trục có thể tiến về phía trước. Alex nói rõ. An Lương chặn đối phương lại, nói kết luận thẳng đi. Alex im lặng vài giây mới tiếp tục nói, anh có thể hiểu đơn giản kỹ thuật vector khả biến là kỹ thuật tân tiến hơn. Nó có thể cung cấp tốc độ bay nhanh hơn cho mô tô bay, thao tác chuyển hướng linh hoạt hơn, đơn giản mà nói chính là khác biệt giữa động cơ bình thường và động cơ vector. Cái này thì An Lương có thể hiểu rồi. Có khuyết điểm gì không? An Lương hỏi khuyết điểm thẳng thừng. Tuy rằng An Lương không hiểu kỹ thuật, nhưng An Lương cảm thấy kỹ thuật như vậy chắc sẽ tồn tại khuyết điểm. An Lương đúng thật là không hiểu kỹ thuật, nhưng An Lương hiểu xe hơi. Lấy xe hơi làm ví dụ, nếu tính năng thiết bị của một chiếc xe hơi càng nhiều, kỹ thuật ứng dụng càng phức tạp, tỷ lệ xảy ra vấn đề có thể càng lớn. Dù gì kết cấu càng phức tạp càng dễ xuất hiện vấn đề, kết cấu càng đơn giản càng đáng tin. Câu trả lời của Alex minh chứng cho suy nghĩ của An Lương. Đúng thật tồn tại khuyết điểm. Alex đáp lại, chủ yếu là tiêu hao nhiều điện năng hơn. Chẳng hạn như trạng thái và điều chỉnh thăng bằng của trục X đều cần điện năng thêm để duy trì, điều tiết của mỗi cánh quạt phản lực cũng cần điện năng duy trì tương ứng. Alex bổ sung. An Lương thắc mắc, vốn dĩ đã không đủ khả năng bay liên tục, bây giờ còn cần điện năng duy trì thêm, chắc là không khoa học nhỉ. Mô tô bay bốn trục ban đầu mà mấy người Alex thiết kế ra vốn dĩ chỉ có hành trình bay khoảng 40 km. Cộng thêm những tính năng phức tạp này, chỉ tạo thành thời gian bay liên tục giảm thêm một bậc. Không, thời gian bay liên tục không những sẽ không giảm xuống, mà sẽ tăng thêm một bậc. Alex đáp lại. Alex tiếp tục nói, xem ra anh không biết tình hình của pin graphene, anh không biết gì về thiết kế máy móc hết, anh, hụ, xin lỗi, tôi. Không sao, anh nói thử tình hình cụ thể, mô tô bay phản lực thiết kế lại có tham số liên quan không? An Lương không để bụng đáp lại. An Lương có thể nhìn nhận khuyết điểm của mình, hơn nữa anh cũng đồng ý thừa nhận sự ưu tú của người khác. Đúng thật là anh không biết thiết kế máy móc. Thậm chí đối với pin graphene của tập đoàn công nghệ pin graphene ước mơ tương lai cũng không hiểu quá sâu, bởi vì An Lương không cần tìm hiểu được chứ. Nếu An Lương biết thiết kế máy móc, thế còn cần Alex làm gì? Nếu An Lương biết kỹ thuật của pin graphene, còn cần Ngô Xuân Sinh sao? Việc chuyên nghiệp giao cho chuyên gia xử lý mới là cách làm chính xác nhất. Trước tiên là ngoại hình của mô tô bay lớn hơn rất nhiều, pin graphene của bên anh cũng không tồn tại rủi ro gây nổ, nên chúng tôi mở rộng thể tích ổ pin lên gấp 5 lần. Alex nói rõ. Lúc này An Lương mới hiểu ra, bởi vì An Lương không hiểu thiết kế máy móc, nên không nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Chương 1765, ác chủ bài của Hoàng Quốc Tường. Thứ hai là pin graphene của tập đoàn pin graphene ước mơ tương lai cực kỳ không đơn giản, chỉ từ điện thoại Huawei có thể không thể nhìn ra được, nhưng trước đó lúc các anh làm thí nghiệm bạo lực ở trường đua xe tại thủ đô nước Hạ, chúng tôi phát hiện ra vấn đề quan trọng. Alex bổ sung. Vấn đề quan trọng gì? An Lương hỏi ngược lại. Tính ứng dụng của pin graphene cực kỳ mạnh, hơn nữa điện trở của nó rất thấp, vậy nên nhiệt năng phát ra của nó khi làm việc rất thấp, từ đó không cần hệ thống tản nhiệt. Alex nói rõ. Bởi vì nó là phát điện tổng thể nên không cần giống như pin kiểu 18650 hoặc kiểu 21700. Tiến hành nối tiếp giữa lượng lớn pin, đồng thời còn phải phối hợp các vi mạch của chúng nó, cho dù là hệ thống tản nhiệt hay là hàng gắn liên tiếp, những cái này gọi là pack bao bì, nghĩa là xử lý bao bì pin, tạo thành một hệ thống năng lượng tổng thể. Alex bổ sung. An Lương lại một lần nữa cắt ngang Alex, nói đáp án thẳng đi. Những nội dung này, An Lương cần biết sao? Alex hơi trầm cảm, anh ta hít một hơi thật sâu đáp lại, đơn giản mà nói, nếu dùng pin graphene, đặc biệt là khi dùng pin graphene với quy mô lớn, vì không cần làm hệ thống năng lượng gom lẻ thành một khối, sẽ tiết kiệm lượng lớn không gian. Tình hình thể tích tương tự, mật độ năng lượng của cả hệ thống pin graphene cao hơn. Theo tính toán ngược của chúng tôi, ổ pin dự trữ của pin Graphene có thể tích gấp 5 lần, năng lượng mà chúng có thể cung cấp ít nhất là gấp 8 lần của máy ban đầu, thậm chí có trường hợp đạt đến mức gấp 10 lần. Alex bổ sung nói. Cao như vậy sao? An Lương nhếch mày. Đương nhiên. Alex khẳng định đáp lại. Pin Graphene của các anh về mặt mật độ năng lượng vốn dĩ đã là gấp 1,5 lần so với pin lithium bình thường, thể tích gấp 5 lần chính là gấp 7,5 lần, trừ đi không gian cần thiết để đóng gói, gấp 8 đến 10 lần là trường hợp cực kỳ khiêm tốn rồi. Tình hình thực tế cụ thể còn phải để sau khi trao đổi với nhân viên kỹ thuật của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai mới biết được. Alex bổ sung. Thế khả năng bay liên tục có thể nâng cao bao nhiêu? An Lương không suy đoán bừa nâng cao lên 8 đến 10 lần, bởi vì thân mô tô bay trở nên to hơn, sức cản gió cũng lớn hơn, trọng lượng bản thân cũng trở nên lớn hơn, những cái này đều là vấn đề cần suy nghĩ. Alex đáp lại, tạm thời không thể tính toán, chúng tôi cần một máy thí nghiệm, nếu tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có thể cung cấp thông tin kỹ thuật của pin Graphene. Tôi đảm bảo có thể làm ra máy thí nghiệm trong vòng nửa tháng. Được. Tôi liên hệ ngay với bên tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai để các anh liên hệ với nhau. An Lương nói rõ. Trong lòng An Lương tính toán khiêm tốn một chút, nếu khả năng bay liên tục có thể nâng lên gấp 3 lần, thế thì đồ chơi này thú vị đó. Đúng rồi, Alex, bên chúng tôi có một vấn đề quan trọng. An Lương nói thêm, chúng tôi sẽ không đưa pin Graphene quy mô lớn ra nước ngoài. Để tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai thảo luận kỹ thuật pin và tham số tương ứng với Alex không có vấn đề, nhưng pin Graphene sẽ không vận chuyển ra nước ngoài. Điều đó có nghĩa là Alex cần làm máy thí nghiệm ra, vận chuyển máy thí nghiệm đến nước Hạ tiến hành thí nghiệm. Tôi hiểu. Alex đồng ý, chúng tôi làm ra máy thí nghiệm trước, sau đó đưa máy thí nghiệm đến nước Hạ được chứ? Được. An Lương đồng ý. Tôi liên hệ tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai trước. Được. Alex sau khi đáp lại thì cúp máy. An Lương cũng liên hệ ngay người phụ trách liên quan của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, sau khi nói rõ tình hình tương ứng thì để hai bên họ liên hệ với nhau. Bên đây An Lương vừa mới dặn dò xong thì anh nhận được cuộc gọi của Hoàng Quốc Tường. Tất nhiên là An Lương trực màn hình bắt máy. Hoàng Quốc Tường nói trước một bước. Nhóc con này lại làm trò gì đó? Cái gì mà trò gì? An Lương hỏi ngược lại. Mô tô bay mới hoàn toàn là cái đồ quỷ gì? Hoàng Quốc Tường tỏ ra kinh ngạc nói, thứ đó hình như có chút thú vị. Trước đó không phải anh nói không có ý nghĩa sao? An Lương trêu ghẹo. Hoàng Quốc Tường ho nhẹ một tiếng, chúng ta nói chuyện lại một chút. Có gì đáng nói chứ? An Lương hỏi ngược lại. Cậu muốn giấy phép bay hợp pháp không? Rõ ràng Hoàng Quốc Tường rất giỏi đàm phán, anh ta quăng hẳn con át chủ bài lớn nhất ra. Hiện tại vấn đề lớn nhất trước mặt mô tô bay chính là giấy phép bay hợp pháp. Bởi vì mô tô bay không phải là xe hơi, không thể làm một cái biển rồi lên đường, do nguyên nhân khoảng trống pháp luật nên đề nghị của Hoàng Quốc Tường rất có sức hút. Đứng trước điều kiện mà Hoàng Quốc Tường quăng ra, An Lương đáp lại, đương nhiên là muốn. Lão Hoàng, anh nói đi. Anh lại có điều kiện gì? Điều kiện của tôi rất đơn giản. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Thứ nhất, chúng tôi mong rằng suy nghĩ ban đầu của cậu không đổi, nghiêm cấm vận chuyển pin Graphene quy mô lớn ra nước ngoài. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Đúng rồi, cậu chắc chắn. Chương 1766, phương án triệu tập. Hụ hụ. Hoàng Quốc Tường hơi ngượng ngùng. Hoàng Quốc Tường chuyển chủ đề ngay lập tức. Thứ hai, chúng tôi muốn phương án thiết kế hoàn chỉnh của mô tô bay này. An Lương không từ chối, các anh cũng muốn nghiên cứu. Chỉ là xem tình hình trước thôi, đợi các cậu là ra máy thật tiến hành kiểm tra, nếu hiệu quả không tồi, có khả năng vũ khí hóa, chúng tôi mới thử nghiên cứu. Hoàng Quốc Tường nói rõ. An Lương từ chối thẳng, phương án thiết kế và độc quyền tương ứng của mô tô bay này, tôi chỉ lấy được 50% trong đó, các anh muốn lấy cũng được. Tôi có thể nhượng quyền cho các anh. An Lương bổ sung, trừ khi chúng ta trao đổi với nhau, tôi cho các anh phương án thiết kế và nhượng quyền, các anh cho tôi giấy phép bay. Hoàng Quốc Tường bất lực đồng ý, được được được, đợi mô tô bay của cậu thực sự làm được rồi, tôi sẽ cho cậu giấy phép nhượng quyền tương ứng để cậu có quyền hạn thí nghiệm mô tô bay. Giống như quyền hạn thí nghiệm của xe hơi lái tự động vậy, hơn nữa độ cao bay tối đa không vượt quá 30 mét. Hoàng Quốc Tường nói thêm thông tin giới hạn. Xe hơi tự động lái cũng là lĩnh vực khoảng trống của pháp luật, lấy xe hơi tự động lái của công ty Hùng Chưởng làm ví dụ. Những tuyến đường của xe thí nghiệm này cùng với phương pháp thí nghiệm đều cần phải phê duyệt đặc biệt. Nếu tự mình lên đường, hơ, thử xem thì mất mạng. Không có vấn đề. An Lương đáp lại. Vốn dĩ An Lương tưởng rằng độ cao bay tối đa chỉ có thể 10 mét thôi chứ, bây giờ cho đến 30 mét, đúng là quá tốt. Độ cao bay 30 mét tương đương với nhà 10 tầng, hạn chế như vậy đã cực kỳ nới lỏng. Hoàng Quốc Tường bổ sung lần nữa, nếu cậu muốn thí nghiệm ở đế đô, khoảng không của các cơ quan nhà nước không được đi, đặc biệt là một số khu vực bên trong nhị đạo, tôi tin rằng bản thân cậu cũng hiểu rõ. Lão Hoàng, anh đang nghĩ cái chuyện kỳ lạ gì vậy? An Lương trêu ghẹo đáp lại, đối với tôi mà nói, mô tô bay là đồ chơi, khả năng lớn là để chơi, cùng với khi kẹt xe, có thể thông hành nhanh chóng ở trên không của đường bộ bên trong thành phố. Hoàng Quốc Tường thở phào nhẹ nhõm, bản thân cậu hiểu rõ thì tốt. Dù gì tôi nhắc nhở cậu, một số cơ quan nhà nước có hệ thống phòng không, cậu tự mà lo liệu. Được được được, tôi hiểu. An Lương đáp lại. Sau khi hai bên đạt được điều kiện sơ bộ mới kết thúc cuộc gọi, An Lương quăng phương án thiết kế mô tô bay trong nhóm bạn thân đế đô. An Lương, mô tô bay, có ai có hứng thú không? Tiền Tiểu Cương Vân Hải Dương, tình yêu của Hải Dương. Lý Tồn Viễn, tốc độ của loại mô tô bay này có nhanh không? Lý Tồn Viễn, nếu tốc độ quá nhanh, ngang ngửa với siêu xe gì đó, tôi lo lắng cho an toàn của Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi nứt ra rồi. Vân Hải Dương, ba tên các cậu có vấn đề. Vân Hải Dương, mô tô bay thực sự có thể bay sao? An Lương, đương nhiên. An Lương, đội nhóm thiết kế bên Nga làm ra đó, máy nguyên bản đã thử qua rồi, bây giờ là phương án máy đời hai, cải tiến lượng lớn tính năng. An Lương, nếu không có gì ngoài ý muốn. Tốc độ bay của máy đời thứ hai chắc chắn hơn 100 km trên giờ, tôi cảm thấy Hải Dương không phù hợp. An Lương, đợi sau khi máy thí nghiệm của máy đời hai làm ra, chúng ta đến trường đua quốc tế Golden Park chơi thử. Vân Hải Dương, tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu vãn một chút. Vân Hải Dương, trong trường đua xe, một mình tôi lái, chắc chắn không có vấn đề. Lý Tồn Viễn, an toàn là số một, Hải Dương, tôi khuyên cậu làm khán giả. Tiền Tiểu Cương, đúng đúng đúng, an toàn là số một. An Lương, tôi cảm thấy Tồn Viễn với Cương Tử nói đúng, Hải Dương, chúng tôi là lo cho cậu. Vân Hải Dương, tôi cảm thấy các cậu đang trêu tôi. An Lương, tôi không có hứng thú với đàn ông. Lý Tồn Viễn, trai thẳng. Chỉ thích gái đẹp. Tiền Tiểu Cương, không ngờ cậu là anh em như vậy. Vân Hải Dương, đàn ông tốt bị ba tên trai tồi vây đánh luân phiên, thời đại này đàn ông tốt không thân thiện quá, tâm trạng nặng nề. An Lương, đúng rồi, công ty thiết kế của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh xác định chưa? Lý Tồn Viễn, đang trong quá trình tiến hành, chúng tôi đã mời đội nhóm thiết kế mà thiết kế đài truyền hình quốc gia, còn mời đội nhóm thiết kế của đường tài chính, hơn nữa đưa ra lời mời thiết kế công khai với bên ngoài. An Lương, tôi cảm thấy tòa nhà trụ sở chính đài truyền hình quốc gia xấu thật đó. Lý Tồn Viễn, tôi cũng cảm thấy xấu. Hy vọng lần này bọn họ có một phương án tốt hơn chút, nếu không loại bọn họ đầu tiên. Phương án thiết kế của trụ sở chính mới của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh là một bài văn có tựa đề, không chỉ phải thiết kế trụ sở chính tháp đôi, còn phải thiết kế căn hộ chung cư, cùng với khu dân cư công nghệ cao. Đối với công ty thiết kế mà nói muốn thiết kế tốt bài văn có tựa đề này là một thử thách rất lớn. Không chỉ như thế, phương án thiết kế trụ sở chính của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng đưa ra yêu cầu đặc biệt, nhà thiết kế tương ứng phải hoàn thành thiết kế bên trong nước hạ. Hơn nữa không được sao lưu phương án thiết kế. Đây là vì nhu cầu bảo mật. Chương 1767, từng bước được chấp nhận. Trên thực tế thiết kế của nội bộ, sau khi công ty thiết kế hoàn thành thiết kế sẽ còn tiến hành điều chỉnh nhỏ, từ đó đảm bảo vấn đề an ninh bên trong. Những vấn đề an ninh này đều là yêu cầu mà Triệu Uyển Hề đề ra, bởi vì Triệu Uyển Hề cũng muốn sắp xếp một văn phòng ở trụ sở chính mới của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương và nhóm bạn thân Đế Đô lại thảo luận một phen, lúc gần 12 giờ trưa mới kết thúc cuộc trao đổi, An Lương tiện thể gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt. An Lương, buổi trưa có thời gian không? Ăn cơm ở căng tin số 2 chứ? Bạch Nguyệt, được. Bạn học An. Vốn dĩ Bạch Nguyệt đang xử lý việc hàng ngày của quỹ cứu trợ động vật tinh nhân, sau khi nhận được tin nhắn của An Lương đã gửi tin nhắn trả lời ngay, cô rất trân trọng thời gian bên An Lương. Tuy rằng An Lương lúc nào cũng thích mời Bạch Nguyệt ăn cơm ở căng tin số 2, chưa từng đi qua nhà hàng Tây sang trọng gì, càng chưa từng đi qua quán đồ ăn Nhật Bản màu mè gì đó v.v. Nhưng Bạch Nguyệt cứ thích cảm giác ăn cơm với An Lương ở căng tin số 2. Thực ra đây là An Lương nghĩ đến cảm giác của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đến từ góc khuất bị thế giới bỏ quên, cô không giống với các cô em khác. Nếu An Lương thực sự đưa cô đến nhà hàng Tây và quán ăn Nhật Bản gì đó, Bạch Nguyệt sẽ không thoải mái. Không phải đắt nhất mới là tốt nhất, mà là thích hợp nhất mới là tốt nhất. Trong căng tin số 2, An Lương và Bạch Nguyệt ngồi ở chỗ cũ. An Lương tùy ý hỏi, hôm nay là ngày của mẹ, cậu có liên hệ với mẹ cậu chưa? Bạch Nguyệt vội gật đầu, ừm. Mẹ ở nhà rất tốt, tình hình kinh tế trong thôn đã trở nên tốt hơn, mọi người đều đồng ý đưa con cái đi học, mẹ cũng có một phần trợ cấp giáo dục có thể duy trì cuộc sống. Bạch Nguyệt tiếp tục nói. Thế thì khá được đó. An Lương đáp lại. Góc khuất từng bị thế giới bỏ quên, bây giờ được Vũ Nguyệt thắp lên ngọn đèn, bởi vì có sự thu mua của Vũ Nguyệt, tình hình kinh tế của thôn Vân Pha đã được cải thiện nhất định. Thu nhập của hầu hết cư dân của thôn Vân Pha ngày trước đều thấp hơn 1.000 tệ, bây giờ đã tăng lên gấp mấy lần. Theo sự mở rộng của Vũ Nguyệt, mô hình thành công của thôn Vân Pha cũng được mở rộng đến các thôn xã xung quanh. Hiện tại Vũ Nguyệt đang tích cực tìm kiếm hợp tác nhiều hơn ngoại trừ khoai tây tím và gà thả vườn cao nguyên. Chẳng hạn như một số đồ rừng. Đương nhiên rồi, những đồ rừng được nhắc đến là những đồ vật hợp pháp như nấm, mộc nhĩ, hạt v.v. Vũ Nguyệt dưới sự lãnh đạo của An Lương, chống chế tất cả giao dịch vi phạm pháp luật. An Lương kiên định ủng hộ, không có mua bán, không có sát hại. Đúng rồi, bạn học An, hôm nay trại bảo hộ động vật tinh nhân cũng tổ chức hoạt động đặc biệt, hôm nay mèo mẹ và chó mẹ, cùng với con của chúng ở trại bảo hộ động vật tinh nhân sẽ nhận được chăm sóc đặc biệt thêm đồ ăn. Bạch Nguyệt nói rõ. An Lương hơi hơi gật đầu. Bạch Nguyệt tiếp tục nói. Trong số chó hoang và mèo hoang mà chúng ta cứu trợ, nếu có thai, chúng ta sẽ tiến hành chăm sóc đặc biệt, đợi sinh sản. Đợi sau khi con nhỏ hoàn toàn ổn định, mới tiến hành phẫu thuật triệt sản. Ngoài ra các con nhỏ được sinh ra tại trại bảo hộ động vật tinh nhân, từ nhỏ sẽ được nuôi cách ly, từ đó tránh bọn chúng tiếp xúc với chó hoang và mèo hoang, tiện trong việc được nhận nuôi hơn. Bạch Nguyệt bổ sung. Điểm này làm khá được đó. An Lương khen ngợi. Bạch Nguyệt nghe An Lương khen, trong mắt cô lộ ra nét vui vẻ. Còn có một tin tốt. Bạch Nguyệt bổ sung, động vật hoang được nhận nuôi lần nữa thông qua trại bảo hộ động vật tinh nhân đã thành công đạt đến số lượng 10 con. Đây thì đúng là tin tốt thật. An Lương đáp lại. Ý nghĩa tồn tại của quỹ cứu trợ động vật tinh nhân và trại bảo hộ động vật tinh nhân không chỉ là bảo vệ hai hướng, vừa bảo vệ chó hoang và mèo hoang, vừa bảo vệ môi trường sinh thái mỏng manh của thành phố. Còn có một ý nghĩa quan trọng là tuyên truyền trách nhiệm nuôi dưỡng vật nuôi. Trách nhiệm này không phải ràng buộc đạo đức, cái gì mà đã nuôi thì phải nuôi cả đời gì đó, mà là hy vọng đừng vứt bỏ tùy tiện, khiến cho chó nuôi và mèo nuôi trở thành chó hoang và mèo hoang. Khái niệm mà quỹ cứu trợ động vật tinh nhân vẫn luôn truyền đạt là khi không muốn nuôi dưỡng nữa, thì đưa động vật không muốn nuôi cho trại cứu trợ động vật tinh nhân. Thông qua quỹ cứu trợ động vật tinh nhân chuyển giao đến người khác nhận nuôi. Quỹ cứu trợ động vật tinh nhân cam kết sẽ không thu lấy bất kỳ khoản phí nào, hơn nữa cung cấp thông tin chuyên nghiệp liên quan đến nuôi dưỡng vật nuôi, còn có thể cung cấp vấn đề trị liệu và triệt sản trong sức của mình. Khi trị liệu và triệt sản, nếu không phải động vật hoang, thì sẽ thu lấy phí vốn. Chẳng hạn như giá vốn của thuốc men là 10 tệ, thế thì chỉ thu 10 tệ, không thu phí chẩn đoán cũng không thu lợi nhuận kinh doanh. Bạn học An, quỹ cứu trợ động vật tinh nhân và trại bảo hộ động vật tinh nhân của chúng ta. Bây giờ đã dần dần được chấp nhận, chúng tôi đã ký hợp đồng với chuỗi cửa hàng vật nuôi lớn nhất Thiên Phủ, khi đối phương bán vật nuôi, sẽ giới thiệu đồng bộ chúng ta cho mỗi người mua, từ đó khiến cho người mua khi không muốn nuôi có thêm một sự lựa chọn. Bạch Nguyệt lại nói thêm một thông tin tốt. Làm tốt lắm. An Lương khen ngợi. Điểm này thực sự làm tốt lắm. Bạch Nguyệt thầm mừng rỡ, cô thích giúp An Lương làm việc thông qua nỗ lực của chính mình như vậy, cho dù chỉ là việc không đáng kể, sau khi nhận được sự chấp nhận của An Lương, cô thực sự rất vui. Chương 1768, không phải cậu có hai người bạn gái sao? Gần 1 giờ 30 phút. Bên ngoài căng tin số 2, An Lương tiễn Bạch Nguyệt đi, anh nhìn bóng lưng của Bạch Nguyệt sau đó thầm thở dài trong lòng. Có vài chuyện, khiến An Lương rất do dự, làm một người đàn ông tốt không dễ chút nào. An Lương vừa trở về phòng ký túc xá thì nhận được cuộc gọi của Hạ Như Ý, anh đeo tai nghe không dây vào sau đó vuốt màn hình trả lời cuộc gọi. Giọng của Hạ Như Ý truyền đến đầu tiên, anh rể, anh ăn trưa chưa? Vừa mới ăn xong ở căng tin, bây giờ đang về lại ký túc xá. An Lương trả lời. Hạ Như Ý biết An Lương sẽ ăn ở căng tin. Bởi vì An Lương thỉnh thoảng cũng đến căng tin bên trường bọn họ ăn cơm. Buổi chiều anh có thời gian không? Hạ Như Ý hỏi. Đương nhiên có. An Lương trả lời trước, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Ừm. Hạ Như Ý trả lời, ngày mai chị sẽ đi thực tập đứng lớp, vì vậy hôm nay dự định sẽ dọn đến ký túc xá dành cho người sống một mình. Chị gái em có quá nhiều thứ cần phải mang theo, nên em gọi anh rể đến giúp. Được rồi, vậy bây giờ anh quá đó luôn à? An Lương hỏi. Hạ Như Ý gật đầu, vâng, bọn em thu dọn đồ đạc xong hết rồi, vừa đủ 3 cái vali, em phục luôn rồi đấy. An Lương bật cười, anh không biết rằng Hòa Tâm lại có một khía cạnh như vậy. Anh luôn nghĩ rằng chỉ có em mới có kiểu như vậy, nhưng hóa ra là Hòa Tâm. Hừ. Hạ Như Ý khịt mũi, đương nhiên không phải em. Rồi, không phải em. Anh đoán sai, được chưa? An Lương trả lời, anh lập tức qua đó ngay. Vâng. Hạ Như Ý trả lời. An Lương cúp điện thoại, chủ động nói, các anh em, tôi ra ngoài một chuyến. Trầm Thế Trung nói đùa, tối nay có về không? Cút. Tôi ra ngoài là có việc đàng hoàng. An Lương trả lời. Suýt nữa tôi tin rồi đó. Hiển nhiên là Trầm Thế Trung không tin. Nguyên nhân là do lúc nói chuyện, An Lương đã gọi tên Hòa Tâm. Bây giờ, trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ và Học viện Sư phạm Thiên Phủ, có ai lại không biết Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm? Không chỉ vì cặp song sinh này rất xinh đẹp, mà nguyên nhân còn là vì An Lương. Sinh viên của cả hai trường đều biết quan hệ giữa hai chị em nhà họ Hạ với An Lương không bình thường chút nào. Lữ Văn Sơn ở bên cạnh lo lắng nói, An Lương, tôi rất lo lắng cho cậu. Hả? An Lương khó hiểu. Lữ Văn Sơn nhắc nhở, An Lương, cậu tuyệt đối không được biết luật mà phạm luật. Pháp luật nước ta quy định rõ ràng chế độ một vợ một chồng. Mặc dù hai người bọn họ quả thực rất đẹp, và 99,99% đàn ông đều sẽ phạm sai lầm, nhưng vi phạm pháp luật là có vấn đề đấy. Cút. Tên cặn bã biết luật mà vẫn phạm luật như cậu lại có mặt mũi nói tôi sao? An Lương nôn khan, suýt nữa thì cậu đã dẫn anh chàng quán quân bước vào con đường phạm tội, được chứ? Mã Long ngồi ở một bên, đồng tình nói, tên cặn bã Văn Sơn này, tôi sắp chịu không nổi mà muốn báo án rồi. Chuyện xem mắt của cậu là vi phạm pháp luật đó có biết không vậy? Lữ Văn Sơn nhìn Mã Long không nói nên lời, anh chàng quán quân, trước kia cậu không hề nói như vậy. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi bạn thân của đối tượng xem mắt của cậu từ chối tôi. Mã Long nói ra những lời chính nghĩa. Không hổ danh là cậu. Lữ Văn Sơn không nhịn được cười. An Lương và Trầm Thế Trung cũng bật cười, Mã Long quả thực rất biết đánh tâm lý người khác. Quả nhiên trong căn phòng này, không có bất kỳ một ai là nhân vật đơn giản. Mỗi người đều là bậc thầy chướng khí, vậy ra đây là câu lạc bộ bậc thầy chướng khí à? An Lương rời khỏi câu lạc bộ bậc thầy. À. An Lương rời khỏi phòng ký túc xá 307, anh để cho ba bậc thầy chướng khí kia tiếp tục quyết đấu với nhau. Anh lái chiếc Lamborghini Urus đến học viện sư phạm Thiên Phủ đối diện. An Lương đậu chiếc Lamborghini Urus ở bên đường, dưới lầu của tòa ký túc xá nữ số 3 của học viện sư phạm Thiên Phủ. Sau đó đi về phía cửa của ký túc xá. Vị quản lý ký túc xá, người được mệnh danh là kẻ thù lớn nhất của bạn trai, nhìn An Lương, sau đó chủ động nói, sao cậu lại đến đây? Trên mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi, vị quản lý ký túc xá nhận ra anh rồi sao? Ehem. An Lương hắng giọng, thưa dì, cháu đến đây để giúp bạn gái cháu chuyển vali ạ, cô ấy ở phòng ký túc xá 303, có 3 cái vali cần phải được chuyển xuống. Vị quản lý ký túc xá nhìn An Lương, bà ấy cười như không cười, trực tiếp từ chối, tôi nhớ cậu có tới 2 người bạn gái, nếu bọn họ cùng nhau chuyển vali xuống vậy thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. An Lương lập tức bại trận. Cái tình huống mẹ kiếp gì đây? Anh có 2 người bạn gái khi nào? Bạn gái thực sự của anh là Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý là em vợ, được chứ? Chờ đã, hình như cũng không đúng. Phải bổ sung thêm một số từ vựng giới hạn, khi An Lương ở Thiên Phủ, bạn gái thực sự của anh là Hạ Hòa Tâm, khi An Lương ở Đế Đô, bạn gái thực sự của anh là Trần Tư Vũ, khi Lý Tịch Nhan đang học ở Ma Đô, An Lương thì ở Thịnh Khánh, vậy thì bạn gái thực sự của anh sẽ là Hồ Ly Tinh nhỏ, đợi khi nào Lý Tịch Nhan trở về Thịnh Khánh thì bạn gái thực sự sẽ là Lý Tịch Nhan. Chương 1769, cái này có bệnh. Đối với một vấn đề dễ vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, An Lương khẽ hỏi hệ thống nhân sinh người thắng, xin hỏi, hư không lượng tử, đã chuẩn bị xong chưa? Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn ngó lơ An Lương như mọi khi. Hệ thống nhân sinh người thắng này cái gì cũng tốt, nhưng có điều bị câm. Nếu hệ thống nhân sinh người thắng có thể thấu hiểu lòng người, hỏi gì trả lời cái đó thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn ngó lơ An Lương. Thôi bỏ đi, đành đợi Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý dưới lầu. An Lương cũng không cần chờ đợi quá lâu dưới lầu ký túc xá. Sau khi anh gửi tin nhắn cho Hạ Như Ý, hai chị em nhà họ Hạ đã đi xuống lầu cùng với bạn cùng phòng. An Lương biết bạn cùng phòng của hai chị em nhà họ Hạ là Khang Ngọc Giai và Tệ Nặc. Còn Lâm Lâm thì ở phòng bên cạnh, cô cũng giúp hai chị em nhà họ Hạ xách vali xuống. Hai chị em nhà họ Hạ có quan hệ rất tốt với bạn cùng phòng. An Lương chủ động nói, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, sau này tôi sẽ mời mọi người đi ăn. Khang Ngọc Giai hỏi đùa, đại lão ủy viên đời sống à, sau này là khi nào thế? Chủ yếu là đại lão ủy viên đời sống đã lâu không đi học. Chúng tôi không dễ dàng gì gặp được đại lão ủy viên đời sống. An Lương không trả lời ngay lập tức, anh nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Tối nay hai người có đi qua bên quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý không? Hạ Như Ý lắc đầu, vốn dĩ kế hoạch là đi qua đó, nhưng mẹ em nói rằng hôm nay bà rất bận, bọn em có lòng nhớ đến ngày của mẹ là tốt rồi, không nhất thiết phải qua đó chúc mừng. Hạ Hòa Tâm đồng tình, hôm nay bọn em không qua đó. An Lương vừa gật đầu vừa nhìn nhóm ba người của Khang Ngọc Giai, vậy hôm nay thế nào? An Lương tiếp tục nói thêm, trung tâm Quốc Kim, đường Xuân Tây, ẩm thực Nhật Bản, nhà hàng Mính, thấy thế nào? Khang Ngọc Giai lộ ra vẻ vui mừng, tôi biết nhà hàng Mính. Tôi đã ghé qua đó vài lần khi đi trung tâm Quốc Kim, ẩm thực Nhật Bản cao cấp, bình quân là 1.000 tệ một người. Tệ Nặc cũng biết, cô ấy là một người phạm ăn tiêu chuẩn, được đó, được đó. Cảm ơn đại lão ủy viên đời sống, xin được làm móc khóa treo ở chân. An Lương trêu đùa, móc khóa treo ở chân thì thôi bỏ đi. Hòa Tâm nhà tôi sẽ ghen đấy. Hạ Hòa Tâm mỉm cười không nói gì. Hạ Như Ý hờn dỗi, em cũng sẽ ghen. Em ghen cái gì? An Lương hỏi, em vợ phải có ý thức của em vợ. Hạ Như Ý khịt mũi, hừ một tiếng. Nhóm ba người Khang Ngọc Giai thích thú nhìn Hạ Như Ý và An Lương, hai người này diễn kịch thật là tốt. Bọn họ đều biết An Lương muốn làm con báo ăn thịt cả hai, được chứ? An Lương mở cốp chiếc Lamborghini Urus ra và bỏ ba chiếc vali vào đó. Lúc này mới thấy được sự hữu dụng của Lamborghini Urus, không gian cốp rất lớn, có thể dễ dàng nhét ba chiếc vali vào. Ngoài Lamborghini Urus ra thì Ferrari và Lamborghini, thêm McLaren, kẻ nào trong ba thương hiệu thương nhau lắm cắn nhau đâu này có thể làm được điều đó. Nhóm ba người của Khang Ngọc Giai nhìn chiếc Lamborghini Urus rời đi, Khang Ngọc Giai nhịn không được, thì thào nói, nghiêm túc mà nói, mình ghen tị với hai chị em bọn họ, vừa đẹp người lại vừa đẹp dáng. Quan trọng hơn là bạn trai của bọn họ cũng tốt. Lâm Lâm trả lời, tư tưởng của cậu lệch lạc rồi đấy. Tề Nặc đồng tình, suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm, bây giờ đã là năm 2020 rồi, được chứ? Khang Ngọc Giai nhẹ nhàng trả lời, hai cậu không ghen tị sao? Mình cũng ghen tị, nhưng mình ghen tị trong lòng, mình sẽ không nói ra. Lâm Lâm trả lời. Tề Nặc đồng tình, mình cũng ghen tị trong lòng. Hai cậu thật có bệnh. Khang Ngọc Giai bất lực nói, đi, đi, đi. Chúng ta trở về trang điểm trước đi. Đại lão ủy viên đời sống đã nói sẽ mời chúng ta đến nhà hàng Mính ăn tối, chúng ta không thể không trang điểm. Đúng chứ? Tề Nặc đồng tình, đúng, đúng, đúng. Trang điểm một chút, tiện cho việc đăng ảnh lên dòng thời gian. Lâm Lâm bất lực nhìn hai người họ, mình khổ quá mà, hôm nay e là mình chỉ ăn thực phẩm chính. Khang Ngọc Giai và Tề Nặc hiểu ra, bọn họ cùng nhau bật cười một cách vô tâm. Trên đường đến Tây Phổ, An Lương hỏi, Hòa Tâm, em thực tập đứng lớp ở trường nào của Tây Phổ? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vẫn ngồi ở hàng ghế sau, đây là đặc điểm của hai chị em nhà bọn họ. Địa vị giữa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương là một lớn một nhỏ. Địa vị giữa Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý là ngang nhau. Hai trường hợp này khác nhau. Khi An Lương ở Đế Đô, nếu An Lương lái xe, Trần Tư Vũ có khi ngồi ghế lái phụ, có khi ngồi ở phía sau cùng với Ninh Nhược Sương, tùy tình huống cụ thể mà đưa ra quyết định. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thì lúc nào cũng ở trạng thái ngang hàng nhau. Hạ Hòa Tâm trả lời, trường tiểu học số 3 Tây Phổ, em dạy môn ngữ văn cho lớp 3, 1, thực tập trong 2 tuần. An Lương đã sử dụng lời nói để điện thoại tìm đường đến trường tiểu học số 3 Tây Phổ, hơn nữa còn sử dụng CarPlay để hiển thị thông tin điều hướng trên màn hình. Chủ nhật không bị kẹt xe, bọn họ đã đến trường tiểu học số 3 Tây Phổ trong vòng nửa tiếng. An Lương đích thân đi chung với Hạ Hòa Tâm và Thang Xuân Mai, trưởng bộ phận giáo vụ của trường tiểu học số 3 Tây Phổ, làm những thủ tục nhận lớp. Chương 1770, sao phải chịu khổ? Tình huống mà An Lương dự liệu hoàn toàn không xảy ra, cả quá trình đều diễn ra suôn sẻ, chẳng lẽ là bởi vì Thang Xuân Mai là một người dì đã 50 tuổi? Thang Xuân Mai dẫn nhóm của An Lương đến ký túc xá dành cho người sống một mình. Đó là một tòa nhà hai tầng kiểu cũ, sử dụng bếp công cộng và phòng vệ sinh công cộng, thậm chí ngay cả phòng tắm cũng là công cộng. Đừng nói là Hạ Hòa Tâm không chịu nổi, ngay cả An Lương cũng không chịu nổi, được chứ? Ký túc xá dành cho người sống một mình quá thê thảm. Nhưng sau khi nghĩ lại thì anh có thể hiểu được. Dù gì thì đó cũng chỉ là một trường tiểu học mà thôi. Có ký túc xá dành cho người sống một mình là tốt lắm rồi. Thang Xuân Mai chủ động nói, điều kiện ở ký túc xá dành cho người sống một mình hơi kém, xin cô giáo Hạ hãy hiểu cho. Mặc dù Thang Xuân Mai không biết nhiều về các thương hiệu xa xỉ, nhưng bà ấy cũng biết nhóm của An Lương không phú quý thì cũng là giàu sang. Bà ấy nói thêm, nếu cô giáo Hạ không quen với môi trường như vậy, cô giáo Hạ có thể lựa chọn ở ngoài hoặc về nhà mỗi ngày. An Lương thở phào nhẹ nhõm, anh thay Hạ Hòa Tâm trả lời, vậy làm phiền trưởng bộ phận giáo vụ Thang rồi, chúng tôi sẽ tự giải quyết vấn đề chỗ ở. Được, thầy giáo An. Thang Xuân Mai trả lời, bà ấy cũng ngầm mặc định An Lương là sinh viên của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. An Lương không giải thích rằng anh đến từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Bọn họ rời ký túc xá cùng Thang Xuân Mai, sau đó dùng điện thoại di động dò tìm các khách sạn xung quanh. Với một ký túc xá dành cho người sống một mình thế này, cho dù Hạ Hòa Tâm muốn ở, An Lương cũng sẽ ngăn cản. An Lương thực sự không thể làm mấy chuyện khiến cho bạn gái mình phải thiệt thòi. Điều kiện trong ký túc xá dành cho người sống một mình do trường tiểu học số 3 Tây Phổ cung cấp quá khó khăn. An Lương đương nhiên không thể để Hạ Hòa Tâm sống trong đó. Quả thực việc chịu khổ nhọc là một đức tính tốt, nhưng nếu có khả năng tài chính để cung cấp các điều kiện tốt hơn, vậy thì tại sao nhất định phải chịu khổ làm gì? Sau một hồi sàng lọc, An Lương chọn khách sạn Hòa Phổ, một khách sạn 5 sao bình thường, cách trường tiểu học số 3 Tây Phổ khoảng 3 km. Phòng hạng sang của khách sạn Hòa Phổ chỉ có 1.200 tệ một đêm. Dù sao thì Tây Phổ nằm ở rìa Thiên Phủ, còn khách sạn Hòa Phổ chỉ là một khách sạn 5 sao bình thường. An Lương không đặt phòng tổng thống, chủ yếu là do ứng dụng đặt phòng trên điện thoại di động không cung cấp tùy chọn phòng tổng thống. Tùy chọn cao cấp nhất là phòng hạng sang. Diện tích của phòng hạng sang là 98 mét vuông, bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng làm việc nhỏ, rất thích hợp cho công việc của Hạ Như Ý. An Lương lên mạng đặt phòng khoảng nửa tháng, sau đó anh lái xe đến đó. Vì không kẹt xe nên An Lương đến khách sạn Hòa Phổ trong vòng chưa đầy 10 phút, anh đổ thẳng vào bãi đậu xe ngoài trời của khách sạn Hòa Phổ. Nhân viên an ninh của khách sạn Hòa Phổ cũng chu đáo đặt những chiếc nón giao thông ở mặt trước và mặt sau xe. An Lương dẫn hai chị em nhà họ Hạ vào sảnh đợi. Từ phong cách trang trí có thể thấy khách sạn Hòa Phổ thuộc kiểu đơn giản hiện đại. Hơn nữa mới được tân trang vào năm ngoái. Đây là một lựa chọn tốt trong số các khách sạn 5 sao bình thường. Có một nguyên tắc để lựa chọn khách sạn, đó là thời gian tân trang càng mới thì tình trạng của khách sạn đó cũng sẽ tốt hơn. Tất nhiên không nên bước vào những khách sạn mới được tân trang trong năm nay, không thì sẽ trở thành công cụ hút bụi, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Trong đại sảnh của khách sạn Hòa Phổ, nhân viên lễ tân liếc nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, sau đó nhìn An Lương, xin chào, thưa anh. Xin hỏi anh có đặt chỗ trước không? Xin chào. An Lương trả lời một cách khẳng định, có đặt trước rồi. Phòng hạng sang, họ An. Nhân viên lễ tân nhanh chóng xác nhận đơn đăng ký, xin chào, anh An. An Lương đưa chứng minh thư của Hạ Hòa Tâm, ra hiệu cho nhân viên lễ tân đi đăng ký. Nhân viên lễ tân cũng không hỏi nhiều mà bắt đầu đăng ký chứng minh thư cho Hạ Hòa Tâm. Hầu hết các khách sạn 5 sao, đặc biệt là những khách sạn có vị trí địa lý không mấy thuận lợi, gần như không quá vướng mắc về vấn đề chứng minh thư. Kể cả khi bạn hỏi, bọn họ sẽ trả lời một cách tùy tiện rằng, chỉ có người đăng ký với chứng minh thư tương ứng mới có thể nhận phòng. Khi nhân viên lễ tân đăng ký, An Lương tiếp tục hỏi, khách sạn có cung cấp dịch vụ đón khách không? Nhân viên lễ tân trả lời một cách khẳng định, bên khách sạn có cung cấp dịch vụ đưa đón tương ứng. Có hai mẫu xe chính, là Audi A6L và Mercedes-Benz S350L. Audi A6L là mẫu 2019 và Mercedes-Benz S350L là mẫu của năm nay. Nhân viên lễ tân tiếp tục giải thích về vấn đề giá cả. Trong vòng 5 km, giá của Audi A6L là 100 tệ, giá của Mercedes-Benz S350L là 200 tệ, hơn 5 km, nhưng không quá 20 km, giá tăng gấp đôi, hơn 20 km, nhưng không quá 50 km, giá lại gấp đôi. Đối với khoảng cách xa hơn, chúng tôi khuyên anh nên sử dụng dịch vụ trọn gói. Dịch vụ trọn gói là 800 tệ và 1.500 tệ, thời gian sử dụng tối đa là 16 tiếng, nhưng phạm vi không được vượt quá Thiên Phủ. Nhân viên lễ tân giải thích các quy tắc chi tiết.